Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. One shot, one kill. Bình minh, Yến Nam Vương cô độc thu dục ngựa đi tại phía trước. Ba tên tướng quân hầu ở hai bên, chính là Độc Cô Thu ba cái nhi tử, Độc Cô Nhất, Độc Cô Tam, cùng Độc Cô Thập Nhất. Độc Cô Nhất là lão đại, tuổi tác dài nhất, trầm ổn nhất. Độc Cô Tam nhìn qua gầy gò, một đôi mắt cực đại, kém xa, vô cùng dễ thấy. Độc Cô Thập Nhất nhìn qua vui vẻ nhất, một mực tại cười nói. Độc Cô Thu hết thảy hơn 30 hài tử, này ba đứa hài tử hắn hài lòng nhất, cũng yên tâm nhất. Kỳ thật, hắn còn có hai cái rất hài lòng hài tử. Đáng tiếc, Yến Nam Vương trong lòng đại hận, quỷ vĩ hồ Độc Cô Thập Tam là hắn trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp. Ra ngoài du lịch nhiều năm sau đó, liền muốn trở về Yến Nam thành kế thừa vị trí của hắn. Mà Độc Cô Thập Lục đúng lúc là ưu tú nhất phụ tá người. Lại song song vẫn lạc tại này Bình Dương thành, khắp thiên hạ người nào không biết là hắn cao lê gây. Nên, nhưng mà hoàng đế đáng hận, cẩu hoàng đế vậy mà phái một cái rắm chó bát vương ra tới đối phó ta. Hôm nay ta liền muốn san bằng Lê Trang, giết cao lê, phá hủy cái kia có thể tạo ra ưu tú cương kiếm công xưởng. Ta nhìn ngươi còn có thể làm sao đúng. Ta còn muốn bắt lại ngươi đau lòng nhất nữ nhi, sau đó một đường bắc thượng, đưa đến trước mặt ngươi, ở ngay trước mặt ngươi đưa nàng tra tấn đến sinh tử không được. Lê Trang khoảng cách nơi đây đã không đủ 10 dặm, vượt qua trước mặt sườn núi nhỏ liền có thể thấy được. Thám mã đến báo, đối phương cũng không tại phía trước sườn núi phụ cận an trí phục binh, như thế cửa ải đều không bố trí mai phục. Theo ta thấy, phụ vương đối diện đây là muốn đầu hàng a. Ha ha ha, Độc Cô Thập Nhất cười to nói. Độc Cô Tam cũng cười ha hả nói, lời ấy sai rồi, ngươi làm sao hiện tại còn gọi phụ vương đâu. À đúng đúng đúng, phụ hoàng bệ hạ vạn tuế, ha ha ha ha, Độc Cô Thập Nhất vội vàng nói. Yến Nam Vương thỏa mãn gật gật đầu. Bệ hạ a, tốt bao nhiêu xưng hô a. Độc Cô Thu sớm có phản ý, chính hắn biết, hoàng đế cũng biết, nguyên nhân chính là như thế. Hoàng đế liền phái hắn đi Yến Nam thành khu trục Sa Na người, muốn mượn Sa Na người chi thủ diệt trừ hắn. Thế nhưng là cái kia xuẩn hoàng đế nơi nào sẽ nghĩ đến. Hắn kỳ thật sớm đã âm thầm cùng Sa Na người có chỗ vãng lai. Yến Nam thành một nhóm hoàng đế chẳng những không thể diệt trừ hắn, ngược lại thả hổ về rừng, rơi vào đường cùng. Hoàng đế liền tượng trưng địa phong hắn làm Yến Nam Vương. Không nghĩ tới đi, ta nhanh như vậy liền giết trở lại tới. Ngược lại là Độc Cô Nhất cau mày, trầm giọng nói, không cần thiết khinh địch, Vân Trung Thánh tại Lê Trang, Nhất Chiêu Tiên cũng tại Lê Trang. Nghe nói hồi trước cao lê đi khiêu chiến Chú Kiếm Sơn Trang, cái kia Ngọc Diện Quỷ Linh Lung một người liền đem Chú Kiếm Sơn Trang tam đại chí tôn giết đi. Nếu như nghe đồn là thật, muốn cầm xuống Lê Trang sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Độc Cô Thập Nhất cười hắc hắc nói, đại ca xưa nay cẩn thận, bất quá đệ đệ ta xem ra ngài là cẩn thận quá mức, là chỉ dựa vào chúng ta khẳng định đánh không lại Lê Trang. Nhưng ta không phải có Sa Na chiến sĩ sao? Những này Sa Na người một khi mở ra chân khí hòa minh, đừng nói cái gì Linh Lung, liền xem như đến hắn 10 cái 8 cái võ cực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Độc Cô Nhất nói, Sa Na chiến sĩ dũng mãnh vô song, ta tự nhiên sẽ hiểu. Đoạn đường này đi tới, những nơi đi qua, người người cúi đầu, hiệu lệnh vừa ra, không dám không theo. Nhưng vì sao cao lê tử thủ này Lê Trang không đi đâu? Hắn Lê Trang lại không nhiều ít người, Bình Dương thành lớn như vậy hiện tại cũng như là thành không. Hắn dọn đi Lê Trang lại có gì khó? Hoặc là, Độc Cô Tam cười ha ha nói, đại ca ngài quá mức cẩn thận, cái kia cao lê là cái thứ gì, ngài khả năng không có quá nghe nói qua, xem tài như mạng, háo sắc như mệnh, năm đó bị Nhất Chiêu Tiên truyền thụ công pháp tà môn sau đó. Thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện hoang đường, tại bọn hắn Bình Dương Thành cũng là nhiều ít nổi danh. Một gia hỏa như thế, không biết làm sao trèo lên ngọc diện quỷ, cái này lên như diều gặp gió, nhưng thực chất bên trong y nguyên vẫn là năm đó tên dâm tặc kia. Sợ là còn tưởng rằng Linh Lung có thể bảo vệ hắn mệnh a, đại ca không cần phải lo lắng. Đợi cho Sa Na chiến sĩ san bằng Lê Trang thời điểm, ta tự mình mang theo Cao Lê cùng Linh Lung đầu tới gặp ngươi. Chỉ sợ ngươi nói các huynh đệ đoạt công lao ha ha ha ha, Độc Cô Nhất gật gật đầu. Nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Nhìn thấy Độc Cô Nhất dáng vẻ, Độc Cô Thu trong lòng không khỏi khẽ động. Thế nhưng là coi như hắn quay đầu nhìn xem đám kia Sa Na chiến sĩ, lại cười ha ha địa lắc đầu. Trên đời này, ngoại trừ hoàng đế trong tay cái kia kinh khủng quân đoàn, chỉ sợ tại không ai có thể đối phó bọn hắn đi. Thế nhưng là hoàng đế cam lòng đem chi kia quân đội đặt ở này sao? Con ta nghe lệnh, Độc Cô Thu la lớn. Phụ hoàng, bên người ba người đồng thời đáp. Hôm nay, ai nếu là có thể đem Cao Lê đầu vặn xuống tới gặp ta ta? Không, chấm liền đem lập làm thái tử, là phụ hoàng. Ba đứa hài tử trong mắt đồng thời hiện ra cuồng nhiệt. Bên này, Lê Trang chúng nhân sớm liền hoàn thành tập kết, từng cái trong mắt lóe ra cuồng nhiệt hỏa diễm. Cao Lê tại đoàn người bên trong đi bộ, nhìn xem đám người kia con mắt, không quá lý giải những người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao đều đột nhiên cùng biến thành người khác giống như... Tiểu Mễ trên không trung đã xa xa nhìn thấy phản quân đến, liền bay thấp xuống tới, cao cao hô, tới tới. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Cao Lê lập tức dừng lại, nhìn qua phương xa trên gò núi lan tràn xuống tới một đạo tấm màn đen. Hít sâu một hơi, nói, chư vị, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Ta lặp lại một lần nữa. Không muốn nếm thử cùng thành đàn Sa Na người giao chiến, tất cả Sa Na chiến sĩ, toàn bộ giao cho tông sư trở lên cường giả cùng phản thiết bị súng trường đối phó. Những người còn lại, các ngươi phải làm, chính là tại Yến Nam người tiếp cận phía trước, tận khả năng dùng đạn tiêu hao hết số lượng của bọn họ. Một khi Sa Na người không còn là uy hiếp, Yến Nam người liền triệt để xong, nhớ kỹ. Chúng nhân đáp, Cao Lê cảm giác có chút không chân thực, hắn hai đời đều chưa hề đánh trận, lúc này lại như là một cái tướng quân đồng dạng đang chỉ huy. Mà tướng quân chân chính lại tại bên cạnh nghe, nhìn xem, nhớ kỹ không có Sa Na người, Cao Lê quát, không có Sa Na người, tất cả mọi người quát, cùng Lê Trang dõng dạc so sánh. Bên này Vũ Quốc quân đội nhóm lộ ra 10 phần khẩn trương. Phía trước hai lần giao thủ, quân đội tổn thất nặng nề. Hiện tại nhiều những này yêu tộc, lại có thể có cái gì cải biến? Trong tay bọn họ những cái kia vũ khí mới nhìn qua ngược lại là rất dọa người. Thế nhưng là, hữu dụng không? May mắn, bên này các tướng quân đã nói cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần thật tiến công. Một khi tình hình chiến đấu không đúng, bọn hắn sẽ toàn lực triệt thoái phía sau. Lúc này mới bỏ đi bọn hắn lo lắng. Song phương đi vào Lê Trang trước mặt bình nguyên, riêng phần mình bày trận. Phản quân bên này, Sa Na người giật xuống khoác lên người áo choàng, lộ ra phía dưới trọng giáp, khuôn mặt dữ tợn bên trong không nhìn thấy một tia tình cảm. Phảng phất là một đám cỗ máy giết chóc. Mà Sa Na người tướng quân càng là thân xuyên dễ thấy kim giáp. Đi tại phía trước, mấy cái Sa Na người bảo hộ ở hậu vệ. Đông ra, người vẫn là đi đằng sau đi. Nơi này nguy hiểm, Thiết Đề nói với Cao Lê. Lúc này Cao Lê liền đứng tại Ngưu Yêu tay bắn tỉa đằng sau. Cao Lê đang lo lắng trước mắt không có ống nhắm là cái vấn đề. Này cực lớn rút ngắn phản thiết bị súng trường hữu hiệu xạ trình. Chuyện này không có cách nào khác. Chỉ dựa vào những này Ngưu Yêu nhóm sắt thép ý chí lực cùng dùng chân khí cưỡng ép ổn định thân. Súng đến giải quyết. Cái gì? Cao Lê hô. Đồng thời từ trong lỗ tai móc ra hai cái nhỏ miên hoa cầu. Ta nói ngươi vẫn là đi đằng sau tương đối an toàn. Thiết đề nói, không có việc gì, ta ngay tại này có người che chở ta đây. Cao Lê cười hì hì. Linh Lung đứng ở bên cạnh, nói, ta ngay tại này, ta cái nào đều không đi. Thiết đề gật gật đầu, không còn nói cái gì. Sau đó đem tròng mắt của mình đặt ở xiêm khổng đằng sau. Sana chiến sĩ ngay từ đầu chậm rãi tiến lên. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Lê Trang bên này lòng của mọi người nhảy cũng dần dần ra tốc. Rốt cục, một cái Sana chiến sĩ vượt qua một viên cây khô. Đó là trước mắt có thể chính xác nhắm chuẩn lớn nhất xạ trình. Cái kia thậm chí không đến 200 mét. Thiết đề hít sâu một hơi, sau đó nín hơi, chân khí quán chú toàn thân, duy trì ổn định, xiêm khổng, chuẩn tâm, còn có sa na chiến sĩ. Ba điểm trên một đường thẳng, phanh tơ nhện đạn dược bị kích phát, hơi nén lập tức thành lập được to lớn thang áp, đẩy 12,7mm sau 150mm hẹp dài ô cương tâm đầu đạn bay ra nòng súng. Rãnh nòng súng ma sát phía dưới, đầu đạn phi tốc xoay tròn, sức giật đỉnh trên người thiết đề, bị chân khí toàn bộ triệt tiêu, đầu đạn lấy vận tốc âm thanh vạch phá không khí, phát ra, keng, một tiếng, đánh xuyên phía trước nhất cái kia Sana chiến sĩ ngực thép tấm. Sau đó cái kia Sana chiến sĩ che ngực, toàn thân kịch liệt co quắp. Vẻn vẹn chỉ là qua mấy giây, cái kia Sana chiến sĩ vậy mà phịch một tiếng, bạo thành một đống bọt máu trong chốc lát. Toàn bộ Sana người hành quân đều ngừng lại, mỗi người đều đang nhìn nơi đó. Sau đó, chờ đợi bọn hắn, chính là một vòng tề xạ, nương theo lấy liên tiếp đinh đinh đang đang. Có Sana chiến sĩ bị đánh xuyên ngực, bạo thành bọt máu. Mà có sa na chiến sĩ thì bị đánh nát cánh tay đánh nát đầu trong chốc lát biến cố. Để phản quân trận doanh chưa kịp phản ứng. Nhưng sau đó, một viên đạn bay vọt sa na người. Trực tiếp trúng Yến Nam Vương. Đạn lăn lộn hiệu ứng trong nháy mắt liền sốc lên Yến Nam Vương đầu. Ta đánh lệch rồi. Bất quá giống như đánh chết Yến Nam Vương. Một cái 10 phần không đáng chú ý Ngưu Yêu hưng phấn hô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?